One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1050. Zoro vs Chiba Quang Đang. Thế cục bây giờ, để Zoro lập tức biến thành cùng quốc gia toàn dân công địch. Hết lần này tới lần khác Zoro còn không xem ra gì, cũng lười giải thích. Sự tình càng phát ra khẩn trương, làm các đại kiếm đạo tông sư mang theo đệ tử chạy tới phía sau. Những võ sĩ này tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, nhất tề là vây Zoro những người này. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Lấy Bắc Thần Nhất Đao Lưu cầm đầu Chiba Quang Đang, cầm đầu phát khởi khiêu chiến. Zoro ngạo nghễ cười lạnh nói, có chút ý tứ. Ta cũng mặc kệ các ngươi tới bao nhiêu người. Cây đao này, ta là tuyệt sẽ không giao cho bất luận người nào. Zoro trong đầu có xuyên việt giả toàn bộ ký ức, cho nên, trước mắt một màn này, hắn thấy, tựa như võ hiệp trong thế giới lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh giống nhau. Mà hôm nay Zoro, chính là Quang Minh Đỉnh Trương Vô Kỵ. Nami gấp một mạch dậm chân. Zoro xông nàng khoát tay áo, các ngươi yên tâm đi. Ta một người có thể ứng phó. Phải biết rằng, bây giờ ta, nhưng là tân thế giới tứ hoàng. Nói, Zoro hai mắt tinh quang nổ bắn ra ra. Khí thế trên người, cũng biến thành như hung mãnh kinh đào hồng thủy giống nhau. Chỉ là một cái ánh mắt sắc bén, chu vi đột nhiên không rõ nổi lên một cơn gió lớn. Những thế lực kia yếu võ sĩ, từng cái ngã trái ngã phải, tráng váng đầu sắp nứt. Căn bản là không có cách thừa nhận Zoro trong nháy mắt tản mát ra uy áp. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Không ít võ sĩ hai mắt khẽ lật, kinh hách dồn dập chết ngất ngã xuống đất. Ngay cả phụ cận phòng ốc, cũng là ken két vang lên. Dường như tùy thời sẽ bị ném đi đổ nát. Cái này, chấm ngoặc kép, Nghiêu Ma thầm kinh hãi. Nhìn về phía Zoro, trong lòng cười lạnh nói, khí thế mạnh nhất sao? Không hổ là đem cá sấu sa mạc kéo xuống ngựa Zoro. Chỉ là, chỉ bằng vào một mình ngươi, liền dám khiêu chiến toàn bộ cùng quốc gia võ sĩ. Cũng không tránh khỏi qua cuồng vọng đi. Chiba Quang Đang thấy Zoro cự không thanh đao giao ra đây, bất đắc dĩ thở dài, mới muốn đích thân xuất thủ. Phía sau thặng một cái, dành trước nhảy ra một người, phụ thân, để cho ta thử xem bản lĩnh của hắn. Nói chuyện là Chiba Quang Đang trưởng tử Thiên Dạ Ichiro. Năm nay 35 tuổi. Một trương quốc chữ khuôn mặt. Vẻ mặt lạc tai hồ. Hổ thể lang thắt lưng. Mũi ưng. Mặt mang thâm độc. Thân người mặc tàng trường bào màu xanh. Trên chân là một đôi guốc gỗ. Điển hình cùng quốc gia võ sĩ trang phục. Cầm trong tay là yêu đao thôn chính. Chiba Ichiro. Ngạo mạn tự phụ. Từ nhỏ đã bị người thổi phồng vì cùng quốc gia hiếm có kiếm đạo thiên tài. Hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Huống, hắn cũng chưa bao giờ từng rời đi cùng quốc gia một bước. Căn bản cũng không biết. Thiên bao lớn, đất rộng bấy nhiêu. Sang sảng lang, rút ra thôn chính. Từng bước đi hướng Zoro. Chiba một sóng khinh thường cười lạnh nói, tứ hoàng. Xem niên kỷ ngươi nhỏ hơn ta cũng không nhỏ. Người đã là kiếm sĩ, có thể mạnh bao nhiêu kiếm đạo, ta nhưng là Chiba gia tộc truyền nhân, là Bắc Thần Nhất Đao Lưu thiên tài. Thiên tài, Zoro xì vui vẻ, cái này cái thế giới, tự xưng thiên tài ngu ngốc, nhiều đếm không hết, ngươi tính là gì, bất quá là ếch ngồi đáy giếng, mắt ưng ngươi biết không? Thấy Chiba Ichiro lắc đầu, Zoro giống như là đang nhìn một người ngu ngốc, nhưng là... Zoro khinh thường biểu tình, lại đem Chiba Ichiro bị chọc giận. Bắc Thần Nhất Đao Lưu các đệ tử cũng dồn dập ồn ào lên a, đả đảo Zoro, đoạt lại thánh vật sao xui. Siêu, Chiba Ichiro cũng muốn trước mặt người khác hiển lộ một cái uy phong, lập tức không do dự nữa, thả người nhảy dựng lên, hai tay quơ đao, hung hăng bổ về phía Zoro. Zoro không chút hoang mang, trầm ổn bất loạn, mị lấy con mắt lẳng lặng đứng tại chỗ, thẳng đến yêu đao thôn chính gần bổ tới Zoro trước người. Zoro tay phải, mới, chỉ có, chợt đi lên một lần hành động, làm một hồi khát máu ma âm, quỷ triệt điện thiểm trong lúc đó, chặn thôn chính, leng keng lang, hai thanh yêu đao, hung tợn đụng vào nhau, còn trong một sát na, Chiba Ichiro mặt sắc thì trở nên, răng rắc một tiếng, Zoro cánh tay mạnh mẽ vừa phát lực, cộng thêm quỷ triệt ma tính tại phía xa thôn chính bên trên. Hai thanh đao đụng nhau hạ tràng, thôn chính dám bị quỷ triệt băng điệu một lỗ hổng, suýt nữa đem thôn chính chém thành hai nửa. Phải biết rằng, Zoro cái chuôi này yêu đao, nhưng là đem ba cây quỷ triệt dung hợp lại cùng nhau. So với thôn chính càng thêm sắc bén khát máu, chém đi ra uy lực, còn như cuồng ma hàng thế, người bình thường rất khó cưỡi, cũng chỉ có được xưng ma quỷ sở hữu quỷ khí Zoro, mới có thể làm cho quỷ triệt cam tâm tình nguyện đối với Zoro thần phục. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, thấy mến yêu thôn chính bị chặt khá hơn rồi một cái lỗ thủng. Chiba Ichiro tức giận cắn răng mở miệng, nhưng là, bên tai lại đột nhiên vang lên Zoro thanh âm, ngươi sơ suất quá. Hiện tại có thể không phải thất thần thời điểm. Không tốt, chấm ngoặc kép, Chiba Ichiro ý thức được không ổn, vội vàng lui nhanh về phía sau. Nhưng là, ôm một tiếng, sau xui như ảnh tựa như điện, chặn ngang chém ngang, không đợi Chiba Ichiro mau tránh ra, liền bổ vào hắn hông gian. Còn một cái hiệp, Chiba Ichiro liền phun huyết bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể? Chiba lần lang trừng đại con mắt, nhìn bên hông tiên huyết chảy dòng đại ca, vẻ mặt kinh hãi, quả thực không dám tin tưởng đây là thật. Bắc thần nhất đao lưu các đệ tử cũng đều mục trừng khẩu ngốc. Hơn nữa, ngay trước còn lại lưu phái mặt, Chiba Ichiro thảm bại, cũng là cực kỳ mất mặt một việc. Chiba lần lang thở phì phò xông tới, nhưng là, đi nhanh, trở về cũng mau, không đến ba chiêu, bị Zoro một cái quỷ chảm bổ trúng ngực. Kế tiếp, Bắc thần nhất đao lưu liên tiếp chạy ra khỏi thập người đệ tử, đều không ngoại lệ, đều không huyền niệm chút nào thua ở Zoro dưới đao. Làm sao, liền chút thực lực ấy sao? Cùng quốc gia kiếm đạo không phải mạnh nhất sao? Zoro khiêu khích một câu nói, khiến cái này kiếm đạo võ sĩ lại là ngượng. Vừa tức giận, Chiba Quang đang khoát tay chặn lại, tự mình cất bước đi về phía Zoro. Zoro hai mắt một sáng, đầy ngầm mong đợi nói, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Ta đối với cùng quốc gia kiếm đạo, có thể vẫn luôn cực kỳ tôn kính a. Dù sao, phía trước bất luận là kiếm hào Long Mã, vẫn là thượng tướng Iso, đều là tới từ cùng quốc gia cao thủ. Mặc dù là một cái nho nhỏ gia thần Kinemon, thực lực cũng không yếu. Huống, Zoro lão sư Koyonro cũng vô cùng có khả năng đến từ cùng quốc gia. Cho nên, Zoro cùng cái này cái quốc gia rất có sâu xa, hắn cũng vẫn đối với cùng quốc gia tâm tồn kính ý. Vừa rồi tuy là đánh bại không ít võ sĩ Zoro nhưng chưa hạ ngoan thủ, bằng không, bằng thực lực của hắn, muốn để cho người khác chết, quá dễ dàng. Chiba Quang đang rút ra thái đao, khí thế trên người đột nhiên như phong ba cuồn cuộn, trường bào màu xám không gió mà bay, nhìn như gầy đét thân thể, trong nháy mắt lại tản mát ra so với mãnh thú còn muốn hung hãn khí thế. Nhất là cái kia một đôi con mắt, điện khu lôi cháo, tinh quang bắn ra bốn phía. Zoro cũng biến thành hết sức chăm chú. Chiba Quang đang xuất chiêu trước, một đao bổ ra, một đạo nhức mắt kiếm mang bay vút mà đến. Zoro vội vàng quơ đao ngăn cản. Oanh một tiếng, sơn băng địa liệt nổ vang tiếng qua đi. Zoro tuy là vẫn không nhúc nhích, lại cảm nhận được như cự sơn áp đính giống nhau, khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Trên mặt đất nhiều một cái khe nứt to lớn. Nếu như không phải Zoro chặn Chiba Quang đang chảm kích, nơi đây sẽ bị Chiba Quang kiểm chứng một đao chém thành hai nửa. Toàn bộ Quang Nguyệt gia tộc tòa nhà cũng phải triệt để hủy diệt. Tấu chương hết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.